Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, Liệu Thương. Đêm tối dưới, rừng cây rậm rạp bên trong, một đạo hắc sắc bóng dáng giống như một đầu xuyên toa giữa khu rừng liệp báo. Nhanh như thiểm điện hướng về phía trước lao vụt mà đi. Tại trong rừng cây nhấc lên một trận cuồng phong, chim sơn ca bị lam phong kéo. Nhìn trước mắt cái này ôm chính mình nhanh chóng phi nước đại nam tử. Nghe bên tai vang lên phong thanh. Quay đầu lại nhìn xem chung quanh cái kia cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Chim sơn ca trong lòng tràn ngập ngưng trọng cùng rung động. Người nam nhân trước mắt này tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến chim sơn ca căn bản là thấy không rõ lắm chung quanh cảnh sắc tình huống. Nhưng mà này còn là tại hắn ôm chính mình tình huống dưới. Chim sơn ca tự cho là thanh cao, tính cách cao ngạo, ánh mắt bắt bẻ, bình thường căn bản liền sẽ không con mắt nhìn chúng những nam nhân kia liếc một chút. Cho dù là một số xếp tại 108 thần vệ trên bảng thần vệ. Bởi vì bọn hắn theo chim sơn ca đều là một đám tên xảo trá. Mà lại bọn họ thật sự là quá mức nhỏ yếu. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong ôm nàng chim sơn ca dương triển hiện ra tốc độ lại làm cho chim sơn ca rung động trong lòng không khỏi. Phải biết cho dù là lấy tốc độ mau lẹ am hiểu chim sơn ca mình tại dưới trạng thái toàn thịnh cũng không có khả năng đạt tới dạng này tốc độ. Chim sơn ca âm thầm đánh giá tính một chút. Trước mắt cái này ôm chính mình chạy nam nhân giờ phút này triển hiện ra tốc độ là nàng toàn thịnh. Thời kỳ gấp 3 còn không chỉ. Đáp án này làm cho chim sơn ca rung động trong lòng không khỏi. Mà lại cái này liên quan khóa vẫn là hắn ôm chính mình tình huống dưới. Nếu như hắn không ôm chính mình, tốc độ của hắn hội có bao nhanh? Chim sơn ca cũng không biết. Mà trước mắt cái này chẳng lẽ đến là ai? Hắn muốn dẫn lấy chính mình đi nơi nào? Chim sơn ca lại càng thêm không biết. Giờ khắc này, chim sơn ca đối Lam Phong thân phận sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ tới. Nàng cố gắng trong đầu hồi tưởng đến phụ thân nàng chỗ nhận biết bằng hữu, lại phát hiện căn bản cũng không có Lam Phong cái này nhân vật có tiếng tăm. Cái này khiến đến Đêm Oanh đối với Lam Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ. Thế nhưng là, hiện tại Lam Phong căn bản liền không có tâm tư suy nghĩ chim sơn ca đến suy nghĩ cái gì. Hắn nhất định phải nhanh lên tương dạ oanh thân thể cho thanh tẩy một phen. Sau đó thanh lý nàng vết thương. Đồng thời tiến hành một lần nữa khâu lại bởi vì hiện tại chim sơn ca thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải nàng kịp thời xuất hiện dùng cửu biến định hồn châm ổn định chim sơn ca thương. Thế, chuyển vận cho nàng sinh cơ lời nói. Chỉ sợ hiện tại chim sơn ca đã chết. Nàng trên bụng đầu kia dài đến 10 cm trong vết thương bộ nguyên bản bởi vì không có xử lý tốt duyên. Cớ vết thương cũng sớm đã nhiễm trùng hình thành mủ dịch. Mà trước đó chim sơn ca theo phong trào chảy tứ lang một phen kịch chiến. Sau cùng tức thì bị bọn họ đá trúng bụng dưới. Không chỉ có khiến cho chim sơn ca bụng dưới thương tổn nội bộ vỡ ra. Càng là khiến cho mủ dịch vỡ tan. Đối nội bẩn tiến hành áp bách. Nếu như trễ xử lý, chim sơn ca sinh mệnh sợ rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Về phần chim sơn ca trên thân thương thế hắn ngược lại là không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên trên người có nhiều vết đao chém, nhưng là đại đa số đều là chỉ thương đến da thịt. Bạch, một phen phi nhanh, Lam Phong rốt cục xông ra cái kia phiến tối tăm rừng rậm. Mà chính là đi vào rừng rậm cuối cùng chỗ này thiên nhiên suối nước nóng. Sau cùng tại ao suối nước nóng trước dừng lại. Đến tới nơi này làm gì? Nhìn lấy cái này ao suối nước nóng. Chim sơn ca mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nồng đậm nghi hoặc. Đông. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có cấp cho chim sơn ca mảy may suy nghĩ thời gian. Tại chim sơn ca hoảng hốt trong ánh mắt. Lam Phong trực tiếp ôm chim sơn ca nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Đại gia ngươi, người nhảy trước đó có thể hay không nói trước một tiếng a? Hù chết lão nương. Giờ khắc này, chim sơn ca trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Lam Phong cử động làm cho chim sơn ca ở trong lòng hoàn toàn mắng lên. Thế nhưng là, còn không đợi chim sơn ca, Từ Lam Phong ôm nàng từ trên bờ trực tiếp nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Cái này kích thích tính một màn bên trong kịp phản ứng. Tại hoảng hốt trong ánh mắt, Lam Phong trực tiếp nhanh chóng cởi xuống chim sơn ca quần áo, khiến cho nàng hoàn mỹ dáng người hoàn toàn ở dưới ánh trăng hiển lộ ra. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời bên trên chiếu nghiêng xuống, rơi vào chim sơn ca trên thân, khiến cho nàng cả người lộ ra cực kỳ địa mỹ lệ, làm rung động lòng người. Giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi tên lưu manh này. Hỗn đản. Sau một khắc, lấy lại tinh thần chim sơn ca tại lúc này sao sao địa tức giận mắng dãy giụa lấy. Ách, nhưng mà, nháy mắt sau đó, chim sơn ca cả người bỗng nhiên ngây người. Uyển chuyển sao sao tại lúc này càng là nhịn không được hung hăng run lên. Con mắt trợn thật lớn. Một mặt mà sợ hãi cùng khó có thể tin, bởi vì giờ khắc này Lam Phong hai tay ở trên người. Nàng nhanh chóng du tẩu sờ loạn lấy. Giờ khắc này, chim sơn ca trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Nàng chim sơn ca y phục không chỉ có bị cái này đáng chết hỗn đản cho thoát, mà lại liền thân thể còn bị cái này đáng chết ra hỏa một trận sờ loạn. Một cỗ vô pháp ngôn ngữ hỏa khí tại chim sơn ca trong lòng cháy hừng hực. Không nên kích động. Ta đây là đang giúp ngươi thanh tẩy vết thương. Ngươi thụ thương quá nặng, trên thân máu tươi quá nhiều ảnh hưởng ta trị liệu. Mà lại ngươi trên bụng thương tổn hiện tại đã trở thành chí mạng u ác tính, nhất định phải mau chóng xử lý. Ngay tại chim sơn ca sắp bạo tẩu thời điểm, Lam Phong miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ta tiên sư cha mày, chiếm lão nương tiện nghi còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Giờ khắc này, chim sơn ca hoàn toàn bạo tẩu, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bạch, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lam Phong lại là đem một cái ngân châm cắm vào chim sơn ca phần gáy chỗ, khiến cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Nháy mắt sau đó, Lam Phong ôm chim sơn ca hướng về bên bờ bước đi. Lên bờ, Lam Phong tương dạ oanh để ở một bên, sau đó đang sợ hãi cùng tâm thần bất định trong ánh mắt cởi áo dựng ở trên người nàng, đưa nàng thân thể cho che lại. Sau đó Lam Phong cất bước đi vào trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền ôm một bó củi khô từ trong rừng rậm đi tới, đi đến chim sơn ca bên cạnh, thuần thục đem củi khô dựng lên đống lửa, đồng thời đem chậm chậm nhóm lửa. Nhìn lấy một bên cái kia thần sắc phẫn nộ, bối rối, tâm thần bất định mà lại phức tạp chim sơn ca, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc tại trên đống lửa nhóm lửa, đem ngậm lên miệng nhẹ nhàng địa hít một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người trên bụng bị thương rất nặng, vết thương nhiễm trùng, nội bộ băng liệt mủ hóa, nếu như trễ xử lý lời nói sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp xuống ta sẽ hủy đi ngươi trên vết thương cái kia xấu xí dây, đem bên trong mở ra tiến hành xử lý. Bởi vì nơi này thiết bị có hạn duyên cớ, không có thuốc mê, toàn bộ quá trình sẽ phi thường đau nhức. Ta sẽ tận lực địa dùng ngân châm phong bế ngươi cảm giác đau, hy vọng ngươi có thể nhịn nghe được. Lam Phong lời nói, chim sơn ca bị phẫn nộ thôn phệ tâm lại là từ từ bình tĩnh trở lại. Không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong ra hỏa này sở dĩ làm như vậy vì cứu mình. Ngươi liền coi này là làm là sớm làm một lần sinh nở bằng cách mổ bụng đi. Bất quá Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại làm cho đến đêm oanh tâm lại một lần nữa dâng lên một cơn lửa giận. Cái gì gọi là sớm làm một lần sinh nở bằng cách mổ bụng? Có ngươi đánh như vậy ví von sao? Đại khái chính là như vậy. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Lam Phong hít sâu một hơi, chậm chậm nói ra. Ta qua quất điếu thuốc, một hồi trở về. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền đứng dậy cất bước hướng về một bên bước đi, lưu lại chim sơn ca một thân một mình ở chỗ này. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, trong đầu quanh quẩn Lam Phong vừa rồi lời nói. Chim sơn ca hít sâu một hơi, mỹ lệ trên gương mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ tới. Đối với mình thương thế chim sơn ca rất rõ ràng, Nàng biết Lam Phong nói là lời nói thật. Thế nhưng là đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ cởi sạch y phục tắm rửa. Mà lại toàn thân còn bị đối phương cho sờ khắp. Cái này khiến đến Đêm Oanh nhưng trong lòng lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bất quá, tốt tại gia hỏa kia cũng không có làm ẩu. Chờ thương thế tốt lên lại tìm hắn tính sổ sách đi. Trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên. Cuối cùng chim sơn ca cắn răng làm ra quyết định. Nàng rất rõ ràng chính mình thương thế nếu như không chiếm được xử lý thích đáng. Đem vô cùng có khả năng mất mạng ngươi. Bởi vì trên người nàng thương tổn là trước đây không lâu vì bảo vệ phụ thân nàng Janicki Nayao. Mà thụ, cực kỳ nghiêm trọng. Lúc ấy tại bệnh viện khe hở hơn mấy chục châm vừa rồi bị thầy thuốc đoạt cứu lại. Có thể là bởi vì do nhiều nguyên nhân chim sơn ca cũng không có tại bệnh viện dưỡng thương bao lâu. Thời gian liền từ bệnh viện trốn tới. Tuy nhiên lại không nghĩ tới sẽ gặp phải truy sát. Sau cùng theo những cái kia truy sát người một phen kịch chiến khiến cho nàng vết thương toàn bộ. Đều nứt toác ra. Cuối cùng bất đắc dĩ dưới chim sơn ca vừa rồi đơn giản động thủ đưa nàng vết thương chính mình cho. Xử lý một chút vá lại. Trước đó theo phong trào chảy tứ lang một phen kịch chiến. Chim sơn ca vết thương lại một lần nữa vỡ ra. Cái này liền khiến cho chim sơn ca căn bản cũng không có mảy may hành động lực có thể nói. Sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp cùng tổn hại. Thậm chí nàng đều cho là mình sống không quá ngày mai. Bất quá, chim sơn ca lại không nghĩ tới gặp được Lam Phong. Mà lại ra hỏa kia còn giống như hiểu được y thuật. Đồng thời y thuật tựa hồ còn có chút cao siêu. Hiện tại chim sơn ca thân thể đau xót so trước đó rõ ràng giảm yếu rất nhiều. Cái kia cắm ở cổ tay nàng bên trên một châm tựa như không ngừng mà có ấm lưu truyền ra chảy khắp. Nàng toàn thân, khai thông lấy nàng toàn thân khí huyết, ý niệm trong lòng hiện lên. Chim sơn ca chậm rãi bình phục lại chính mình tâm tình. Chờ đợi lấy Lam Phong trở về. Nàng không thể chết, còn có quá nhiều chuyện cần nàng đi làm. Tại chim sơn ca mang theo tâm thần bất định tâm tình trong khi chờ đợi. Đi đến một bên hút thuốc xong Lam Phong chậm rãi đi về tới. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn. Đem hắn thân ảnh kéo đến lão dài. Rất thương. Nếu như nhịn không được lời nói liền đem thứ này cắn ở trong miệng đi. Lam Phong đem hạn chế lại. Chim sơn ca hành động ngân châm từ trong cơ thể nàng rút ra. Lập tức đem một đoạn gậy gỗ phóng tới chim sơn ca bên miệng. Nhìn lấy Lam Phong. Lại nhìn xem miệng trước gậy gỗ. Chim sơn ca do dự một chút hé miệng đem gậy gỗ cắn ở trong miệng. Chuẩn bị kỹ càng sao? Lam Phong hít sâu một hơi. Từ trong túi quần móc ra một thanh cỡ nhỏ nhiều chức năng dao quân dụng đặt ở trên lửa nướng một. Chút, quay đầu nhìn về phía chim sơn ca. Trầm giọng mở miệng nói. Chim sơn ca hít sâu một hơi. Gật gật đầu, bá, nháy mắt sau đó. Lam Phong vung tay lên, đáp lên chim sơn ca quần áo trên người liền bay rời đi. Chim sơn ca cái kia uyển chuyển dáng người, đầy đặn dáng người cùng cái kia tiết ra thịt trắng chính là hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong. Tầm mắt, Lam Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.